Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, công nếu không bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ, nô cùng ma giới vương thần giao thủ thời gian thực đoàn. Đối phương đi lên liền khai đại, nàng chỉ là chống đỡ hai hạ, lúc sau cảm thấy đánh không lại. Liền giả chết đi, bất quá lẫn nhau thủ đoạn. Không sai biệt lắm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Ino bên này chính là thủy, phong, lôi, thổ, hỏa, âm, dương, thần lực cùng khi chi lực. 9 loại thuộc tính, trước mặt đây là cực hạn. Nhiều lắm cường hóa mỗi thuộc tính. Nhưng vô pháp lại đi cất chứa tân thuộc tính, ma giới vương thần không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này. Chẳng qua hắn là chính thống pháp sư chiêu số, cất chứa đều là băng xương, ngọn lửa, lôi điện loại này nguyên tố thuộc tính, trung tâm năng lượng còn lại là thần lực, ám chi lực cùng chính mình khi chi lực, mặt sau lại nhiều hấp thu tự Grenoa khi chi lực, cùng với bộ phận từ ám chi lực chuyển hóa lại đây quang chi lực. Ino vô pháp cất chứa quang ám chi lực, đồng dạng, ma giới vương thần cũng vô pháp hấp thu âm dương thuộc tính. Này hai loại thuộc tính, với hắn mà nói chính là kịch độc, âm dương hòa hợp tán. Chính là chuyên môn cho hắn chuẩn bị, ăn xong đi liền sướng lên mây, đại dược. Cái gì, Frieza có thể hay không chịu ảnh hưởng? Chê cười, thứ này mỗi ngày không mặc quần khắp nơi loạn hoàng. Thuần thiên thể chủ nghĩa giả, căn bản liền không có giới tính cái này thuộc tính. Phía dưới bạch bản một mảnh, có thể có cái gì ảnh hưởng? Frieza cảm thấy Ino nhiệm vụ này chung không xác định nhân tố quá nhiều. Bất quá chần chờ một chút, vẫn là gật đầu. Hảo, chuyện này ta tới làm. Còn có sao? Ta nhìn xem ân, thân thể của ngươi bị Mechikabura khống chế được. Nói như vậy, không cần thiết diệt ma giới vương thần, ngươi cũng vô pháp đạt được chân chính tự do. Có hứng thú cùng ta cùng nhau đánh chết ma giới vương thần sao? Frieza cười lạnh một tiếng. Ta có cự tuyệt quyền lợi sao? Ino nghiêm trang mà trả lời. Hơn phân nửa không có. Frieza cũng bắt đầu nói điều kiện. Người vừa rồi cũng nói, tên kia có thể khống chế thân thể của ta. Ta như vậy căn bản là vô pháp cùng hắn chiến đấu. Ino đã sớm nghĩ tới biện pháp. Vấn đề này không lớn. Ta có thể cho ngươi điều phối một loại thần thủy. Đến lúc đó ngươi uống đi xuống, liền có thể ngắn ngủi áp chế kia bộ phận thân thể tự mình ý thức. Frieza, ngươi cùng ta mẹ nó ngữ điệu như thế nào giống nhau như đúc. Các ngươi đều là bán sỉ thần thủy. Hắn cảm giác chính mình chính là từ một cái hố nhảy tới một cái khác hố. Khác nhau ở chỗ, có hố hắn nhảy vào đi trước. Không biết nơi đó mặt là hố, có biết rõ là hố, nhưng hắn còn phải nhảy, uống rượu độc giải khát. Đi một bước xem một bước đi. Hành, ta đáp ứng ngươi. Ino không gian năng lực chỉ là giống nhau, nhưng cái này giống nhau là cùng nàng còn lại năng lực so sánh ra tới. Đứng đắn lại nói tiếp, nàng truyền tống thuật cũng muốn xa xa cao hơn ma giới những cái đó tinh nhiên không gian chi đạo. Cả đời pháp sư, dung hợp nàng âm chi lực cùng dương chi lực, có thể ở trong cơ thể đối ma giới vương thần ám chi lực tiến hành phong ấn âm dương hòa hợp tán. Liền như vậy bí mật mà xuất hiện ở Frieza trong tay, Mechikabura bị Khải lão sư 8 môn độn giáp lan lộn đến ngũ lao thất thương. Nguyên bản bị ám hắc thần long khôi phục tới rồi tuổi trẻ thời điểm thân thể, hiện giờ một hồi lan lộn xuống dưới, chính là già cả vài trăm tuổi, nhìn không chớp mắt. Thực tế thương tổn vẫn là xuất hiện, hắn đối phó Ino chỉ có thể nói là có thể đè nặng đánh, đến không được nhất chiêu dây trình độ. Hiện giờ thân thể các phương diện xuất hiện tiểu biên độ suy yếu, nguyên bản ưu thế cũng tùy theo giảm xuống, hắn thực khó chịu. Bị đánh không hoàn thủ cũng không phải là ma giới chuẩn tắc, ở thời gian kẽ hở trốn rồi mấy ngày. Đem toàn bộ tác chiến kế hoạch ở trong lòng tính toán vài biến, xác định vạn vô nhất thất sau, lúc này mới phản hồi chủ thời gian tuyến, chuẩn bị lại lần nữa xuất lĩnh đại quân đối khi chi xào khởi xướng tổng tiến công. Lần này cũng không thể lại làm Ino dựa giả chết lừa dối quá quan, hắn triệu tập rất nhiều bộ hạ. Ở rộng lớn trong đại sảnh, ăn ăn uống uống, lúc sau thương nghị xuất binh sự, ma giới bản chất chính là hỗn loạn. Tràn ngập các loại phản bội cùng giết chóc. Hắn nếu là biểu hiện đến đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nói không chừng bộ hạ đương trường liền nhảy phản, hắn uy nghiêm tràn đầy. Nhìn bọn thị nữ vừa múa vừa hát, thỉnh thoảng cùng thủ hạ thống soái đại quân ma đạo sư nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau hai. Câu, Frieza nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Vĩ đại ma giới vương thần bệ hạ. Frieza ra vẻ đáng thương trang thật sự đúng chỗ. Phối hợp kia vẻ mặt nịnh nọt. Tựa hồ chính là một cái trung thành bộ hạ, ma giới vương thần đối hắn cũng coi như coi trọng. Rốt cuộc hắn bên này trung tâm thủ hạ chính là một đám pháp sư. Thật muốn là bị cường địch vọt tới phụ cận. Đại đao phiến tử vung lên tới. Kia thật là vừa chết một tảng lớn, hắn bức thiết mà yêu cầu mấy cái cường lực chiến sĩ, Vegeta vương. Kakalat, Paragus đều cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chính là không tồi mà thôi. Luận tư chất, thiên phú, trí tuệ, ngạnh thực lực, đều không bằng Frieza. Frieza, ngươi là có chuyện gì muốn nói sao? Mechikabura nhìn chằm chằm Frieza hai mắt, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn thấu hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Frieza cúi đầu, biểu tình mất mát. Đúng vậy, bệ hạ, ở ma giới, ta mới chân chính thấy rõ chính mình nội tâm. Nguyên bản ta là như vậy hẹp hòi. Nếu bệ hạ không chê ta tư chất thấp kém, ta tưởng bái ngài làm nghĩa phụ, để với làm ta có thể thường xuyên nghe ngài dạy bảo, học tập ngài mỗi tiếng nói cử động. Ma giới vương thần cười to. Chung quanh thiên giới ma đạo sư nhóm cũng đang cười, cười một trận. Tiếng cười còn ở trong đại sảnh quanh quẩn thời điểm, ma giới vương thần tươi cười nháy mắt thu liễm, đầy mặt nghiêm túc hỏi, còn có sao? Còn có. Frieza cũng là quyết đoán, lập tức chỉ vào một bên bầu rượu, thực phấn khởi mà nói. Rượu có độc, cái kia gọi là Ino xấu xí nữ nhân muốn ta mưu hại nghĩa phụ. Ta phía trước làm bộ đáp ứng rồi xuống dưới, nghĩa phụ có thể làm bộ chúng độc bị thương bộ dáng. Ta lại liên hệ nữ nhân kia, dụ dỗ đối phương lộ diện, lúc sau chúng ta phụ tử liên thủ, đánh chết cái kia xấu nữ nhân. Ma giới vương thần âm trầm vô cùng mà cười, vẫy tay một cái, bầu rượu phiêu phù ở giữa không trung. Người nếu muốn làm ta nghĩa tử, như vậy này bầu rượu, người dám uống xong đi sao? Này, Frieza trong lòng ý niệm nhanh chóng hiện lên, cái kia gặp quỷ âm dương hòa hợp tán, chính mình có thể uống sao? Ino đại khái nói hiệu quả, cái gì ngạnh ngạnh, Frieza lý giải chính là, này có thể là chỉ chính mình quyền đầu cứng, trường kỳ nắm tay, sau đó sẽ dẫn tới máu tuần hoàn xuất hiện vấn đề. Hắn đại khái là như vậy cân nhắc, chính mình hiện tại uống xong đi có thể hay không bị chết thực. Thảm, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có việc gì, Frieza hiện tại là ở dây thép. Thượng khiêu vũ, một cái vô ý, liền sẽ rơi tan xương nát thịt, lặp lại sau khi tự hỏi. Hắn nói. Ta uống, hắn nói âm chưa lạc. Mechikabura lòng bàn tay bắn ra một đoàn xương đen. Tan rã bầu rượu, ta tin tưởng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nghĩa tử. Chờ ta, ma giới vương thần đột nhiên ngửi được một trận kỳ dị thanh hương ở trong đại sảnh khắp nơi. Phiêu đãng, hắn trước tiên nhìn về phía bị tan rã bầu rượu. Ám chi lực ăn mòn thật sự sạch sẽ. Mặc kệ nơi này phía trước có cái gì ngoạn ý. Hiện tại đều bị thanh trừ không còn. Vấn đề khẳng định không ở nơi này. Tấu chương xong. Hết chương.